Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 127, báo thù. Góc truyện audio.com. Đi dạo một vòng Hắc Phong Sơn, Lý Huyền Tông không riêng gì mong muốn thích ứng một thoáng ngự không phi hành lực lượng, đồng thời cũng là muốn chiếu cáo Hắc Phong Sơn chính mình bước vào kim đan cảnh, ổn định một thoáng lòng người. Bất quá Lý Huyền Tông bước vào kim đan cảnh chuyện làm thứ nhất lại là báo thù. Thân ở tu hành giới, kết thù kết oán thứ này rất bình thường. Tỷ như Kim Linh công tử cùng Cổ Nguyên Kỳ, hai người này mặc dù không có không chết không thôi, bất quá tụ cùng một chỗ khẳng định không có sắc mặt tốt. Lý Huyền Tông lại là không muốn đi kết này loại không quan trọng thù hận. Hoặc là đại gia nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng đến trêu chọc người nào. Hoặc là liền là bằng hữu, lợi ích chia đều, đến mức kẻ địch nha, chỉ có tiễn hắn bên trên Tây Thiên mới là đường ra duy nhất. Bất quá cái này báo thù mục tiêu lại không phải Áp Long Đại Tiên, mà là Bách Độc Lão Tổ. Áp Long Đại Tiên chính mình khẳng định là muốn động, trong tay nàng Dương Cực Thần Thạch chính mình cũng muốn nắm bắt tới tay. Chỉ bất quá Áp Long Đại Tiên co đầu rút cổ tại Cửu Long Sơn bên trên, trước mắt hắn cũng đích thật là không tiện hạ thủ. Tu hành giới bên trong, có một phương thế lực người luôn là muốn so những tán tu kia càng thêm khó dây dưa. Tài lữ pháp địa, này bản thân liền là thực lực mình một bộ phận. Đối phó Bách Độc Lão Tổ đơn giản, chỉ cần dò thăm vị trí của đối phương, trực tiếp ra tay đem hắn chém giết là được. Nhưng nếu là muốn đối phó Áp Long Đại Tiên, lại trước muốn cắt trừ đối phương cánh chim, bằng không thì Cửu Long Sơn nhiều như vậy quy nguyên cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, dù cho coi như là lấy mạng lấp cũng sẽ cho Lý Huyền Tông tạo thành một chút trở ngại. Còn có Cửu Long Sơn bên trên khẳng định cũng có trận pháp tại, Lý Huyền Tông nhất định phải tại có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới mới có thể ra tay, nhất cử dẹp yên Cửu Long Sơn. Bằng không vội vàng phía trên vội vàng ra tay, khả năng này liền sẽ giống lúc trước Áp Long Đại Tiên ra tay với Hắc Phong Sơn như vậy, đụng cái đầu rơi máu chảy, thất bại tan tác mà quay trở về. Cửu Long Sơn mặc dù không có Lưu Vân chân nhân dạng này trận pháp sư, bất quá Áp Long Đại Tiên nhưng là muốn so Hắc Sơn lão yêu giàu có nhiều. Hoàn toàn có thể đi bên ngoài mời một ít trận pháp sư ra tay. Cho nên Áp Long Đại Tiên bên kia tạm thời không thể cuống cuồng. Lý Huyền Tông nắm mục tiêu thứ nhất định là Bách Độc Lão Tổ, cũng là muốn ma luyện một thoáng tự thân kim đan cảnh lực lượng. Hắn mặc dù cùng kim đan cảnh giao thủ đã không phải là lần một lần hai, bất quá lúc này hắn vừa bước vào kim đan cảnh, lại cũng cần tới làm quen một chút tự thân lực lượng. Bước ra một bước, Lý Huyền Tông đã là thân hình trước khi không, giống như một đạo kiếm khí ngự không mà đi, đi tới Hắc Phong thành phương hướng. Đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ ngự không bộ dáng trên thực tế là cùng chính mình tu hành công pháp có liên quan. Quảng cáo, nếu là giống Bạch Hạc chân nhân như thế đạo môn xuất thân tu sĩ, bọn hắn ngự không phi hành trên cơ bản liền cùng Giá Vân có một loại xuất trần phiếu miểu tiên gia khí phái. Hắc Sơn lão yêu thì là giống một cỗ âm phong. Kim Linh công tử bản thân liền là phi cầm yêu tộc, am hiểu cực tốc, cho nên ngự không liền là một vệt kim quang. Mà Lý Huyền Tông ngưng tụ đấu chiến kim đan, này đấu chiến kim đan nhất biến liền là phong, cho nên hắn ngự không lúc bộ dáng cũng là cùng kiếm tu giống. Quanh thân linh khí sắc bén đến cực điểm, cách xa nhìn lại giống như một đạo kiếm khí. Lúc này Hắc Phong thành trải qua Lý Huyền Tông toàn thể cải tạo cùng tự thân phát triển, sớm liền đã không có lúc trước Xương Long phường thị bộ dáng, mà là một tòa hàng thật giá thật tu chân đại thành. Đương nhiên cùng Hoàn Nhan Hy Liệt nắm trong tay Tinh La Thành so, Hắc Phong Thành còn hơi kém hơn một chút. Dù sao Tinh La Thành đã thành lập đã nhiều năm như vậy, rất nhiều tu sĩ lui tới Tinh La Thành thậm chí đều đã thành thói quen. Coi như Hắc Phong Thành vị trí địa lý cùng tài nguyên cho dù tốt, cũng là cần thời gian tới lên men. Bất quá Hắc Phong Thành hiện tại quy mô đối với Lý Huyền Tông tới nói cũng đã đủ rồi. Mỗi tháng đều có mấy ngàn linh thạch doanh thu. Này hay là bởi vì Lý Huyền Tông so sánh lớn phương. Cho thủ hạ từng cái phong chủ đại bộ phận tiền lời đều không tệ. Lại đầu nhập một bộ phận thành lập Hắc Phong Thành. Nắm bắt tới tay về sau tinh khiết tiền lời. Này không sai biệt lắm đã đầy đủ Lý Huyền Tông tu luyện sử dụng. Lúc này trong phủ thành chủ, Bái tiên sinh ngồi tại dưới tay. Mấy tên mỹ mạo hồ nữ đang cho hắn vỏ vai theo chân. Uống vào bổ trà, một bộ thoải mái bộ dáng. Phía trên thủ tọa cái ghế là cho Lý Huyền Tông lưu. Mặc dù Lý Huyền Tông cơ hồ chưa từng tới mấy lần Hắc Phong Thành, nhưng Bái tiên sinh nhưng cũng là không dám vượt qua. Hắn là cái thông minh yêu. Biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chính mình có thể trưởng khống Hắc Phong Thành cũng là bởi vì cáo mượn oai hùng. Ỷ vào Lý Huyền Tông uy thế. Cho nên dù cho hắn hiện tại trở thành Hắc Phong Thành thực tế chấp trưởng giả. Đối mặt Bạch Hạc Chân Nhân cùng Ngưu Thanh Sơn chờ nguyên lai đều cần ngưỡng mộ phong chủ hiện tại cũng đều có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng đối Lý Huyền Tông hắn nhưng là không dám có nửa phần bất kính. Hắn nhưng là biết rõ chính mình uy thế. Địa vị của mình đều là người nào cho. Người thành chủ này làm cũng là rất nhàn nhã a, so ta đều sẽ hưởng thụ. Nghe được thanh âm này, Bái tiên sinh vội vàng khẽ run rẩy, nắm bên cạnh mình hồ nữ đều cho đuổi đi. Dương mắt liếc mắt, Lý Huyền Tông không biết khi nào đã ngồi ở thượng thủ vị trí. Nịnh nọt cho Lý Huyền Tông đến một ly trà. Bái tiên sinh vội vàng xu nịnh nói. Chúc mừng đại nhân bước vào kim đan cảnh. Thuộc hạ đời này đều đã bỏ đi tu hành. Hết thảy đại khái có thể tùy ý hưởng thụ này chút phàm tục ham muốn hưởng thu vật chất. Nhưng đại nhân ngài lại không giống nhau. Ngài chí cao ngất a, tương lai khẳng định cũng là muốn dừng chân toàn bộ tu hành giới đỉnh phong. Làm sao có thể để ý những vật này? Lý Huyền Tông vung tay lên nói. Đừng nịnh hót, trong khoảng thời gian này ta nhường ngươi thu thập tình báo làm như thế nào? Tại trước khi bế quan Lý Huyền Tông liền nói với Bái tiên sinh qua. Khiến cho hắn thời khắc chú ý Áp Long đại tiên cùng Bách độc lão tổ động tĩnh. Đồng thời hiện tại Hắc Phong Thành có tiền. Lý Huyền Tông cũng làm cho Bái tiên sinh không muốn keo kiệt linh thạch. Chuyên môn tạo thành một cái tìm hiểu tình báo tổ chức. Hiện tại cái tổ chức này đã bị Bái tiên sinh làm ra dáng. Hắn chỗ mời chào trên cơ bản đều là trong giới tu hành tầng dưới chót nhất tán tu. Còn có một số tương đối lanh lợi. Nhưng bởi vì xuất thân không tốt lại tu hành không đường yêu tộc. Những người này mặc dù đều là tu hành giới tầng dưới chót nhất. Bất quá chính vì vậy bọn hắn phần lớn thời gian đều không phải là dùng tới tu luyện. Mà là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, theo từng chỗ truyền bá đủ loại tin tức. Mặc dù những tin tức này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là giả. Là bọn hắn lung tung khoác lác nói chuyện phiếm lúc đồ vật. Bất quá cho dù là có ba thành là thật, cũng có thể để người ta cực kỳ nhanh chóng hiện tại Đông Hải bờ tu hành giới đủ loại tin tức. Cho nên Lý Huyền Tông nhường Bái tiên sinh thành lập như thế cái tổ chức tình báo dụng ý liền là thu thập tư liệu. Loại bỏ đi những cái kia hư giả tin tức. Thời khắc cam đoan các phe tin tức linh thông. Đại nhân yên tâm, tin tức ta đều thu thập không sai biệt lắm. Từ lần trước di tích trở về sau. Áp Long đại tiên liền bốn phía thu thập chữa thương bí dược. Trở lại Cửu Long Sơn về sau liền trực tiếp đi bế quan. Đến bây giờ còn không có xuất quan đây. Cái kia Bách độc lão tổ giống như là biết chính mình đệ tử trên thực tế là bị vô giới hòa thượng giết chết. Cho nên đảo cũng đi tìm vô giới hòa thượng mấy lần phiền toái. Chỉ bất quá vô giới hòa thượng có thể là bị Xích Hà Tiên Tông truy sát qua còn có thể bình yên vô sự. Bách độc lão tổ tìm mấy lần liền bóng người đều không sờ đến. Liền cũng liền từ bỏ. Nhưng khi đó Ô Mộc Kỳ là muốn đối đại nhân ngươi ra tay. Lúc này mới bị Vô Giới Hòa Thượng giết chết. Cho nên theo Bách Độc Lão Tổ đại nhân ngươi vẫn như cũ là hung thủ. Mà lại trong khoảng thời gian này bên ngoài có không ít tin tức đều đang đồn gieo đại nhân ngươi dùng kim đan cảnh thực lực tại di tích ở trong lực chiến. Áp Long Đại Tiên liên thủ với Bách Độc Lão Tổ. Thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Ngược lại thật tin tức giả truyền chính là vô cùng kỳ diệu. Bách Độc Lão Tổ cho là mình làm đại nhân đá đặt chân cho nên rất là không vừa lòng. Không chỉ một lần trong bóng tối chửi bới nhục mạ đại nhân ngươi. Tu hành giới những cái kia tầng dưới chót tán tu thích nhất truyền chính là này loại bát quái tin tức. Kim đan cảnh giết quy nguyên cảnh này không có cái gì hiếm lạ. Nhưng nếu là quy nguyên cảnh lực chiến kim đan cảnh, tin tức này có thể là 10 phần kình bảo. Lý Huyền Tông cười lạnh một tiếng. Liền trước hết để cho hắn chiếm chút ngoài miệng tiện nghi tốt. Giúp ta đi dò cha. Hiện tại Bách Độc Lão Tổ ở nơi đó. Ta muốn xác thực địa chỉ. Bái tiên sinh liên tục gật đầu. Lập tức tiến đến cha tìm. Quảng cáo. Thương Minh quận Dùng Đông. Cùng Bình Diêu quận giáp giới địa phương có tòa kỳ dị sơn cốc. Sơn cốc kia cực kỳ nhỏ hẹp. Tầng cao nhất chỉ vài trượng lớn nhỏ. Trao quyền cho cấp dưới chỗ rộng nhất lại nắm chắc bên trong lớn nhỏ. Nhưng chiều dài lại là kéo dài hơn 100 dặm. Phảng phất là bị người nhất kiếm chạm ra tới. Nơi này tên là Nhất Tuyến Thiên. Chính là hai quận tu hành giới trong ngày thường tiến hành giao dịch một tòa phường thị. Này loại phường thị cùng trước đó Xương Long phường thị không giống nhau. Là không có người tổ chức. Có thể đi vào coi như là tán tu. Đó cũng là có chút tên tức giận. Mọi người chẳng qua là tụ tập tại đây bên trong lẫn nhau tiến hành một chút giao dịch. Thậm chí là giảng đạo thuyết pháp. Hoặc là trao đổi một chút tình báo các loại. Cho nên tên là phường thị. Trên thực tế lại là hội nghị. Đồng thời ngoại trừ tu sĩ nhân tộc. Còn có một số yêu ma quỷ quái. Thậm chí cả người trong ma đạo cùng đông hành Linh Châu một chút dị tộc đều sẽ tới nơi này. Có thể nói là toàn ma loạn vũ cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên phát triển đến bây giờ. Này Nhất Tuyến Thiên hội nghị đều đã thành quy mô. Mỗi tháng một lần đại tập sẽ. Không có 3 ngày một lần nhỏ hội nghị. Chờ đến đại tập sẽ thời điểm. Nói không chừng còn có kim đan cảnh tông sư là sẽ xuất hiện đây. Hôm nay chính là Nhất Tuyến Thiên đại tập sẽ tháng ngày. Mấy trăm tán tu tụ tập nơi đây. Không ít đều là quy nguyên cảnh. Thậm chí còn có một vị kim đan cảnh lão niên tu sĩ tại. Bởi vì hội nghị không người quản lý. Cho nên mọi người liền đều ngồi trên mặt đất. Lẫn nhau xuất ra chính mình chỗ muốn giao dịch đồ vật bày trước người. Tùy ý lấy vật đổi vật thuận tiện. Còn có không ít người đều tụ cùng một chỗ trò chuyện bát quái. Hoặc là nghiệm chứng một chút tu vi bí thuật các loại. Cũng là xem như náo nhiệt. Lúc này mọi người nhìn về phía Nhất Tuyến Thiên vùng trời. Một cái áo bào đen thân ảnh trước khi không mà rơi. Bước vào phiên chợ bên trong. Thấy lại tới một vị kim đan cảnh tu sĩ. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Người kia chính là Bách Độc Lão Tổ. Lúc này Bách Độc Lão Tổ vẫn như cũ là khoác lên cái kia một thân áo bào đen. Một mặt âm trầm bước vào hội nghị hiện trường. Hắn cũng là này Nhất Tuyến Thiên hội nghị bên trong khách quen. Dù sao thân là tán tu, lại không có thế lực. Hắn nghĩ muốn giao dịch đủ loại độc trùng độc vật cái gì. Ngoại trừ Nhất Tuyến Thiên hội nghị, còn tưởng là thật không có đường dây khác. Chỉ bất quá dĩ vãng thời điểm đều là Ô Mộc Kỳ cái này đệ tử thay hắn tham gia. Giúp hắn làm ra đủ loại độc vật. Hiện tại Ô Mộc Kỳ chết rồi. Hắn lại là muốn đích thân tới mới được. Đến lúc này, Bách Độc Lão Tổ mới có thể tưởng niệm hắn cái tiện nghi này đồ đệ. Mà lúc này hội nghị bên trong người thấy Bách Độc Lão Tổ đến đây. Đều ở nơi đó cúi đầu xì xào bàn tán. Nghị luận ầm ĩ, mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động